cũng chính cô ấy nói với tôi rằng các cậu đã từng tới nhà. Nhưng lúc ấy tôi thật sự không biết mình đã hạ cổ với cậu. Mãi cho đến khi cơ thể bị phản phệ thì tôi mới hiểu ra. Ý thức của mình đã bị tà thần điều khiển từ rất lâu rồi. Tôi nói với anh ta, vậy bây giờ anh định làm sao? Còn muốn tiếp tục như thế ư? Nếu anh muốn thoát khỏi sự điều khiển của tà thần, chúng tôi có thể giúp anh. Nhưng Tôn Tả Đường lại lắc đầu, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hiện giờ tôi chỉ có một việc muốn nhờ cậu. Anh nói đi, trước khi Tiểu Lượng tỉnh lại, hãy hủy bức tượng đồng kia đi. Tôi không muốn để nó lại tiếp tục hại người nữa. Tôn Tả Đường kích động. Tôi thắc mắc hỏi, tại sao anh lại chắc chắn là Tiểu Lượng sẽ tỉnh? Tôn Tả Đường cười nói, nó nhất định sẽ tỉnh lại. Vì trong cuốn sổ ghi chép của bà ngoại và mẹ tôi có nói, chỉ cần đời sau ra đời là đời trước sẽ bị đào thải. Đây chính là quy định của mặt anh mắt đỏ truyền thừa trong gia tộc chúng tôi. Nhưng đến thế hệ này thì cuộc sống không khó khăn như đời trước nên tôi không cần cầu khẩn tà thần làm gì cả. Nhưng một khi trong cuộc sống của tôi xuất hiện biến cố, cơ hội của nó sẽ xuất hiện. Cho nên một khi tôi chết, người được truyền thừa là Tiểu Lượng nhất định sẽ tỉnh lại. Tôi suy nghĩ rồi hỏi tiếp, anh muốn tôi hủy vật kia như thế nào? Hủy nó anh sẽ ra sao? Hòa tan nó, chỉ có thế nó mới vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, sẽ không tiếp tục gây tai họa cho Tiểu Lượng và con cháu của thằng bé nữa. Tôn Tả Đường nói chắc chắn, đây cũng có thể coi là một cách trong tuyệt vọng, nhưng cụ thể phải hành động thế nào thì tôi phải trở về hỏi chú Lê và Liêu Đại Sư mới được. Tôn Tả Đường đột nhiên đặt chìa khóa lên mặt bàn, sau đó nói với tôi, đây là chìa khóa nhà. Cuối cùng tôi muốn nhờ cậu một việc, vợ của tôi vẫn còn trong căn phòng kia. Mặc dù cậu không nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi hy vọng cậu có thể truyền lời giúp tôi. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là gặp được cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, cách cuối cùng. Sau khi về đến nhà, tôi đặt chìa khóa nhà của Tôn Tả Đường trước mặt mọi người. Sau đó kể cho mọi người nghe không sót một chữ về cuộc nói chuyện của tôi và gã. Liêu Đại Sư trầm tư nửa ngày mới nói, có thể thực hiện được cách này, nhưng hệ số nguy hiểm hơi cao. Mọi người thương lượng một hồi, cuối cùng nhất trí quyết định vẫn nên để tôi và Đinh Nhất đến nhà Tôn Tả Đường lấy tượng đồng. Trong lúc đó, chú Lê sẽ liên hệ với một xưởng luyện thép tư nhân, chúng tôi sẽ mang bức tượng đến đó để hòa tan. Liêu Đại Sư nói với chúng tôi rằng, khi chúng tôi vào nhà Tôn Tả Đường, không được chần chừ hay do dự, phải đem tấm vải đỏ mà ông ấy đã chuẩn bị sẵn trùm lên bức tượng mặt anh mắt đỏ thật nhanh. Trong lúc hành động, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không được dừng lại, phải nhanh chóng rời khỏi nhà của Tôn Tả Đường, sau đó đi thẳng tới xưởng luyện thép mà chú Lê đã liên hệ. Thứ này rất tà ác, nó được truyền thừa nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có cách để giữ mạng. Cho nên chúng tôi nhất định phải rất cẩn thận mới được. Khi tôi và Đinh Nhất vừa đến nhà của Tôn Tả Đường, sắc trời bên ngoài đột nhiên thay đổi, mới vừa rồi còn nắng chói chang, lúc này lại có mây đen dày đặc. Cho dù không có bản lĩnh thần cơ diệu toán như chú Lê nhưng chúng tôi cũng có thể nhìn ra ngay sự lạ. Lát đi vào trong nhớ cẩn thận đấy, cậu dùng tấm vải đỏ trùm lên bức tượng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Trước khi vào cửa, Đinh Nhất nói với tôi như vậy. Tôi gật đầu và nói, anh cũng phải cẩn thận. Khi chúng tôi vào nhà Tôn Tả Đường, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không mà tôi cảm thấy căn nhà âm u hơn mấy hôm trước rất nhiều. Lúc trước cả ba căn phòng đều đóng cửa, vậy mà lúc này đều mở toang ra cả. Tôi hít sâu một hơi, sau đó sải bước vào trong. Dựa theo những lời mà Liêu Đại Sư đã dặn dò trước đó, tôi đi thẳng vào căn phòng mà Tôn Tả Đường thờ phụng mặt anh, Đinh Nhất theo sát phía sau tôi. Tôi vừa đi vừa mở miếng vải đỏ trong tay ra, đang chuẩn bị phủ nó lên bức tượng đồng thì đột nhiên cảm giác đằng sau gáy mình có gió. Tôi nghiêng đầu tránh sang bên, thấy một con dao sáng bạc cắm chặt vào bức tường đối diện mình. Tôi giật mình quay đầu lại, phát hiện Đinh Nhất vừa rồi còn đứng sau lưng. Giờ phút này đang dùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào tôi. Không đúng, tên này không phải là Đinh Nhất, Nghĩ thế nên tôi lập tức dùng tấm vải đỏ bao lên bức tượng đồng. Thế nhưng một thanh phi đao của Đinh Nhất lại bay tới. Theo bản năng, tôi nghiêng đầu trốn sang một bên. Đinh Nhất mắt đỏ cười gằn, nói, ta đã cho mi hai cơ hội, lần tiếp theo nhất định ta sẽ không phi trệch. Mày có giết tao cũng vô dụng, tao chết rồi thì còn có người khác tới lấy bức tượng đồng này. Tôn Tả Đường sẽ không phụng dưỡng mày nữa đâu. Con cháu của anh ta cũng không phụng dưỡng mày. Tôi vừa nói vừa lôi chiếc răng thú đeo trước ngực ra. Đinh Nhất mắt đỏ thấy chiếc răng thú xong thì biến sắc ngay. Hiển nhiên là nó cũng rất kiêng kỵ vật này, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà nói với tôi, ta có thể giúp bố mẹ mi sống lại. Nói thật, điều kiện này khá có sức hấp dẫn với tôi, nhưng lý trí nói cho tôi biết, cho dù bố mẹ tôi có trở về thì họ còn là bố mẹ ban đầu của tôi ư? Có phải họ cũng giống tên tà thần tàn ác trước mặt này không? Đinh Nhất mắt đỏ thấy tôi không nói gì thì tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần cung phụng cho ta thì tiền tài, phụ nữ, vận may sẽ vĩnh viễn vây quanh mi. Mi suy nghĩ cho kỹ đi, đây là cơ hội mà rất nhiều người tha thiết mơ ước đấy. Đúng thế, cả đời người theo đuổi chẳng có gì hơn ngoài những thứ đó, nếu có thể đạt được sớm thì đúng là may mắn. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh cơ thể chỉ còn xương của Tôn Tả Đường, vì tiền tài, phụ nữ, vì những nguyện vọng không thiết thực đó mà biến mình thành dáng vẻ nửa người nửa ma kia. Nghĩ tới đây, tôi hừ mũi, sau đó nhanh chóng trùm mảnh vải đỏ lên bức tượng đồng mặt anh, Đinh Nhất mắt đỏ biến mất ngay lập tức. Mà Đinh Nhất thực sự đang lo lắng nhìn tôi, anh ta thấy tôi nhìn mình thì cũng thả lỏng hơn, cuối cùng cậu cũng bình thường trở lại rồi. Vừa rồi cậu, tôi lắc đầu, nói với anh ta, rời khỏi đây trước đã rồi nói. Tôi ôm bức tượng đồng trên bàn, cùng Đinh Nhất rời khỏi nhà của Tôn Tả Đường. Trước khi đi, tôi bỗng nhớ tới việc Tôn Tả Đường nhờ mình, thế là tôi quay về phía phòng ngủ thứ hai, hô lên, Tôn Tả Đường nhờ tôi nói với cô rằng, hạnh phúc lớn nhất đời này của anh ấy chính là gặp được cô. Ngồi lên xe rồi, sau lưng tôi cũng đã ướt đẫm, vừa rồi nếu ý chí của tôi lơ là chút thôi, thì chắc giờ này cả hai không thể bình yên ngồi trong xe như thế được. Sắc trời bên ngoài âm u đến mức khiến người ta sợ hãi, chắc sắp có mưa to. Gió thổi mạnh cuốn một ít lá cây trên mặt đất liên tục đánh vào cửa xe. Lái xe trong thời tiết như vậy thật sự là muốn khảo nghiệm kỹ thuật điều khiển mà. Đinh Nhất lái xe thẳng đến xưởng luyện thép tư nhân mà trước đó chú Lê đã liên lạc qua. Trên đường đi, anh ta không hề hé răng nói với tôi nửa chữ. Chắc hẳn dáng vẻ vừa rồi của tôi rất đáng sợ, nên anh ta mới vội như vậy. Một giờ đi xe trôi qua rất nhanh. Khi hai chúng tôi đi vào trong xưởng luyện thép, chú Lê và Liêu Đại Sư đã chờ ở đó từ lâu. Nhìn thấy xe của chúng tôi, họ cũng thở phào. Bởi vì mấu chốt để việc thành hay bại là chúng tôi có thể mang tượng tà thần đến hay không. Vì không muốn dẫm vào vết xe đổ lúc trước ở nhà họ Thiệu, nên lần này chú Lê kiên trì muốn tự tay ném bức tượng đồng vào trong lò luyện thép. Tôi nhớ đến phòng thờ ở nhà Tôn Tả Đường, nghĩ chắc vật này quen lợi dụng khuyết điểm của con người. Có lẽ đây chính là phương pháp bảo vệ nhiều năm qua của nó. Cho nên tôi cũng nhất quyết phải đi cùng chú Lê, mà tôi đi thì chắc chắn Đinh Nhất cũng muốn đi cùng. Thế là thành cả ba chúng tôi vào trong lò luyện thép để nấu chảy bức tượng đồng này. Lúc chúng tôi đi vào xưởng luyện thép, nhìn thấy từng lò thép nóng nung chảy đỏ hồng, chúng tôi lập tức cảm thấy được từng luồng nhiệt nóng bỏng phả vào người. Thời khắc ấy, cả ba người chúng tôi đều biết cái gì gọi là mồ hôi rơi như mưa. Ba người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh công nhân đang dùng kìm thép kẹp bức tượng đồng kia lên, sau đó chậm rãi đặt nó lên mặt thép lỏng đỏ rực, để nó từ từ tan chảy hòa cùng thép lỏng. Giây phút này, tôi mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng giải quyết được tên tà thần mắt đỏ này. Trên đường trở về, có lẽ quá vui mừng nên tâm trạng của chú Lê và Liêu Đại Sư rất tốt. Họ vừa cười vừa trò chuyện về những năm tháng cùng học với sư phụ. Bỗng điện thoại trong túi tôi réo vang, tôi lấy điện thoại ra, phát hiện là Bạch Kiện gọi. Anh ta nói cho tôi biết, Tôn Tả Đường đã chết trong phòng tạm giam rồi. Nguyên nhân cái chết là do ung thư máu, mà điều kỳ lạ nhất chính là bên pháp. y kiên trì cho rằng Tôn Tả Đường đã chết ít nhất phải hơn 3 ngày rồi. Tôi nghe tin này mà khiếp sợ, tuy biết việc hủy tượng đồng của mặt anh sẽ khiến gã ta phải nhận phản phệ, nhưng tôi không ngờ rằng thì ra gã ta đã trở thành một cái xác không hồn từ lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303. Ba Tang nhờ giúp khi tôi còn đang bị cái chết của Tôn Tả Đường dọa sợ chết khiếp, thì mẹ Đậu Đậu lại gọi tới. Cô ấy kích động đến nói lắp, Tiểu Lượng, tỉnh rồi. Tôi nghe mà tim rơi lộp độp, chết mau mà tỉnh cũng mau. Chỉ mong đứa con được Tôn Tả Đường hết mình chăm sóc này vẫn là Tiểu Lượng trước kia. Chú Lê nghe Tiểu Lượng đã tỉnh thì lái xe tới thẳng bệnh viện. Khi chúng tôi nhìn thấy Tiểu Lượng trong phòng bệnh, thì khó mà tin được nó vẫn là đứa trẻ bị hôn mê mấy năm trời. Có đôi khi thứ y học cần là kỳ tích, nhưng kỳ tích quá mức với lẽ thường thì lại rất kỳ lạ. Tiểu Lượng đang vui vẻ chơi đồ chơi với mẹ Đậu Đậu, không hề có dáng vẻ của bệnh nhân. Thấy đám người chúng tôi tới, Tiểu Lượng cũng không sợ hãi, nó chỉ tùy tiện nhìn chúng tôi rồi tiếp tục chăm chú chơi đồ trong tay mình. Mẹ Đậu Đậu thấy chúng tôi vào thì cười nói, đứa trẻ này không sợ người lạ, không biết có phải lúc nó hôn mê thì vẫn có ký ức không? Tôi liếc nhìn mẹ Đậu Đậu, để cô ấy theo mình ra ngoài. Sau đó, tôi báo chuyện Tôn Tả Đường chết cho cô ấy biết. Mẹ Đậu Đậu vừa nghe thế thì bật khóc, liên tục nói sao lại như thế? Rõ ràng còn khỏe đến mức đánh nhau với người ta, sao lại chết trong tù chứ? Tôi giải thích với cô ấy rằng Tôn Tả Đường chết vì ung thư máu, lúc phát hiện thì đã không cứu kịp nữa. Mẹ Đậu Đậu nhìn phòng bệnh của Tiểu Lượng, đau lòng nói, tôi biết phải nói với Tiểu Lượng thế nào đây. Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy đi mua đồ ăn vặt cho Tiểu Lượng, việc thông báo thì để tôi làm. Mẹ Đậu Đậu cảm kích gật đầu, sau đó đi tới thang máy. Sau khi thấy cô ấy vào thang máy rồi, tôi vào phòng bệnh. Chú Lê đang hỏi thăm tình hình của Tiểu Lượng, vì thế tôi đến bên giường của thằng bé rồi ngồi xuống. Tôn Tả Đường chết rồi, tôi bình tĩnh nói. Tiểu Lượng nghe thế thì liếc nhìn tôi, sau đó đáp lại, ừ, biết rồi. Không khác tôi nghĩ là bao, không đau lòng, thậm chí là không có phản ứng gì. Bố em chết rồi, em không buồn à? Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nó. Lúc này Tiểu Lượng mới để đồ chơi xuống, nhìn thẳng vào tôi nên đau lòng à? Tôi gật đầu, người bình thường nếu nghe thấy bố mình chết thì sẽ rất buồn. Nó nghe xong thì nháy mắt với tôi, sau đó khóc toáng lên. Hộ sĩ đứng bên cạnh nghe thấy nó khóc thì chạy tới, tôi cũng phối hợp nói, bố thằng bé vừa qua đời. Hộ sĩ an ủi nó vài câu, nó cũng thức thời ngừng khóc. Giống như những thứ đó đã được lập trình, nó khóc cũng chỉ vì nên khóc, nếu không thì sẽ không bình thường. Ngay lúc chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, tôi thấy Tiểu Lượng nhìn tôi cười, ánh mắt ngây thơ của nó chợt biến đỏ, sau đó lại bình thường như cũ. Tôi không biết Tiểu Lượng này có phải là Tiểu Lượng trước kia không, chúng tôi không có cách nào tìm ra sự thật được, mà chúng tôi cũng không thể làm gì một đứa trẻ cả, chỉ hy vọng sau khi nó lớn lên, có thể sống giống như một con người. Vài ngày sau, thầy trò Liêu Đại Sư trở về Hà Nam, chuyện bên này cũng coi như xong. Những chuyện nên làm chúng tôi đều làm hết rồi. Nếu trong khu chung cư lại xuất hiện trẻ em bị ngã lầu, vậy cũng chỉ có thể trách người lớn sơ suất. Chuyện qua đi, tôi mới sực nhớ mà hỏi Đinh Nhất, chuyện hôm đó trong nhà Tôn Tả Đường là sao? Anh ta cười đáp, ngày đó sau khi vào nhà Tôn Tả Đường, lúc tôi đang định trùm vải lên tượng đồng thì đột nhiên ngừng lại. Sau đó tôi mở mịt nhìn Đinh Nhất. Lúc đó anh ta biết tôi đã trúng tà rồi nhưng lại không biết xử lý ra sao. Đang lúc anh ta đang lo lắng thì đột nhiên hai mắt tôi nhiễm đầy máu. Lúc đó anh ta rất lo tôi sẽ giống Tôn Tả Đường, bị thứ này điều khiển ý thức. Nhưng khi anh ta chuẩn bị từ bỏ, định đập cho tôi ngất đi, thì mắt tôi trở lại bình thường. Mãi đến khi thấy tôi có phản ứng, anh ta mới xác nhận là tôi không sao. Tôi nghe anh ta nói mà thầm nghĩ, cũng may lúc đó anh ta không đập tôi ngất đi. Một tháng sau, lúc tôi dắt chó đi dạo thì gặp lại mẹ Đậu Đậu. cô ấy nói đứa trẻ tiểu lượng kia được chị họ của Tôn Tả Đường đưa đi, cuối cùng cũng không trở thành cô nhi. Tôi nghe mà thầm buồn cười, nó còn có bất động sản và tiền gửi ngân hàng của Tôn Tả Đường, đương nhiên sẽ có người cam tâm tình nguyện nuôi nấng. Đầu năm nay, người thực tế còn nhiều lắm. Lúc tôi và mẹ Đậu Đậu đang câu được câu trăng nói chuyện thì đột nhiên điện thoại reo lên. Tôi lấy ra xem thì phát hiện đó là một số lạ, nhưng lại hiện khu vực Tây Tạng. Tôi không do dự mà nghe máy luôn, giọng nói cứng ngắc, ngắc ngứ của một người đàn ông vang lên. Xin hỏi là Trương Tiến Bảo đúng không? Anh Ba Tang. Tôi giật mình, tuy đã mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn nhận ra được giọng của anh ấy. Ba Tang ấp úng nói có chuyện muốn nhờ, tôi vừa nghe thế, không hỏi là chuyện gì đã đồng ý ngay. Dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình, tôi phải nhớ kỹ phần ân tình này. Ba Tang nói một tháng trước Đa Cát theo bạn người Hán là Tào Khiêm đến Vân Nam mua đông trùng hạ thảo. Lúc đầu anh ấy còn gọi điện cho anh, nhưng sau đó thì biến thành nhắn tin, rồi cuối cùng là mất liên lạc. Cũng từ lúc đó, điện thoại của Đa Cát không gọi được nữa. Chị của Đa Cát rất lo lắng, muốn Ba Tang đi tìm em trai mình. Nhưng Ba Tang vừa đi ra ngoài thì phát hiện mình không quen đường biết lối. Đừng nói là tìm Đa Cát, chính anh không bị lạc đã là tốt rồi. Vì thế anh đành gọi cho tôi. Tôi nghe thế thì hỏi Ba Tang, bây giờ anh đang ở đâu? Dùng điện thoại ở đâu gọi cho em? Ba Tang nói trong tin nhắn cuối cùng của Đa Cát. Họ tới một nơi gọi là Địch Khánh để thu mua đông trùng hạ thảo. Sau đó thì không có tin gì của Đa Cát nữa. Anh gọi tới cho tôi bằng điện thoại ở một nhà nghỉ. Địch Khánh, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên này. Vì để anh không vội, tôi bảo anh chờ mình ở chỗ nào đó. Tôi sẽ ngồi máy bay tới đó nhanh nhất. Mọi chuyện phải chờ tôi tới rồi tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, gã người Hán đáng ngờ Ba Tang vừa nghe nói tôi muốn tới chỗ anh thì kích động, cậu tới được đây thì tốt quá. Anh ở đây giống như kẻ mù vậy, không biết đường nào mà lần. Tuy ở đây có rất nhiều người tộc Tạng, nhưng vẫn không tin tưởng bằng cậu. Tôi trấn an Ba Tang xong thì cúp máy, sau đó gọi cho Đinh Nhất, kể lại chuyện của Ba Tang. Đinh Nhất nghe thế thì bảo muốn đi cùng tôi. Vì vậy tôi đến văn phòng du lịch mua 2 vé máy bay đến Vân Nam. Trước khi đi, tôi còn gọi báo cho chú Lê một tiếng. Dù sao lần này cũng là đi giúp người ta thôi. Nếu cứ thế đưa Đinh Nhất đi cùng cũng không tiện. Chú Lê vừa nghe thế liền bảo, đưa Đinh Nhất theo đi. Không có nó đi theo, ta không an tâm. Thế là hai chúng tôi thu xếp hành lý đơn giản rồi bay đêm tới Vân Nam. Theo địa chỉ Ba Tang cho. Hôm sau tôi và Đinh Nhất đến một nhà dân trong thành cổ phía Bắc Đúc Đan Gơ ở Sang Di La. Lúc gặp Ba Tang, tôi thấy đau xót cả ruột. Người đàn ông dân tộc Tạng đã cứu tôi ở sông Băng đang ngồi trên giường ngủ ăn bánh bao lạnh lẽo, uống nước máy. Khi anh nhìn thấy tôi và Đinh Nhất, anh nở nụ cười giản dị chân chất. Anh không ngờ chúng tôi lại đến nhanh như thế, suýt chút là bị nghẹn bánh bao rồi. Tôi vội đi tới vỗ lưng anh, sao anh lại ở trong phòng có nhiều giường như thế? Ba Tang cười ha ha nói, ở đây là rẻ nhất, mỗi giường chỉ có 30 đồng. Tôi giật bánh bao của anh đi rồi nói, đi, ra ngoài ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thế là ba chúng tôi tìm một quán ăn gần đó, gọi mấy món đặc sản địa phương. Ba Tang thấy chúng tôi gọi nhiều thế mới bảo ăn làm sao mà hết được. Tôi nghe vậy thì bảo với anh, sao lại không hết? Hai tụi em đã đói muốn chết rồi. Biết nhất định là Ba Tang rất ngại khi chúng tôi từ xa tới đây giúp mình. Nếu lại để chúng tôi mời ăn cơm thì anh sẽ càng áy náy hơn. Nhưng anh càng chân chất như thế thì tôi càng không muốn để anh chịu thiệt. Thế là tôi cố ý nói sang chuyện khác. Bảo anh kể về chuyện tại sao Đa Cát rời quê, đi mua đông trùng hạ thảo với người ta. Hóa ra hơn một tháng trước, Đa Cát và một người bạn thứ nhân đến nhà họ làm khách có nhắc tới chuyện thu mua đông trùng hạ thảo. Gã nói với Đa Cát là buôn cái này kiếm nhiều tiền lắm, lời hơn nhiều đi du mục khắp nơi như thế. Ba Tang không có hứng thú với chuyện này, anh biết những sinh ý này đều là buôn bán làm ăn, nhất định rất mạo hiểm, còn không bằng nuôi dê, nuôi bò cho an lòng. Nhưng Đa Cát không nghĩ vậy, anh bị người bạn thứ nhân đả động. Vì thế anh quyết định bán dê bò mình có để đổi tiền, sau đó đi khắp nơi để thu mua đông trùng hạ thảo. Ba Tang thấy Đa Cát đã quyết ý thì không nói gì hơn, chỉ bảo anh ra ngoài nhớ cẩn thận, đặc biệt là khi mang tiền bên người. Sau đó Đa Cát cầm 20 vạn tiền bán dê bò đi theo thứ nhân tới La Sơ. Không ngờ khi tới giao dịch đông trùng hạ thảo ở thị trường La Sơ mới biết giá ở đây rất cao. Nếu muốn thu mua hàng rẻ nhất, chất lượng nhất thì phải đến nơi trồng đông trùng hạ thảo. Sau đó Đa Cát quen một gã đàn ông người Hán, tên Tào Khiêm. Chính gã đã nói cho Đa Cát biết có thể đến bên Vân Nam thu mua đông trùng hạ thảo. Sau đó đem về giả làm đông trùng hạ thảo Tây Tạng, như vậy sẽ lời được giá chênh lệch. Nhưng lúc ba người lên kế hoạch đến Địch Khánh ở Vân Nam thu mua hàng thì người bạn thứ nhân của Đa Cát ngã bệnh. Cuối cùng chỉ có Đa Cát và Tào Khiêm cùng đi Vân Nam. Trác Giác ở nhà rất lo cho người em trai này, nhất là khi đi anh còn mang theo tiền, khiến chị cảm thấy rất không an toàn. Lúc Ba Tang rời khỏi nhà, Đa Cát cũng có dặn anh tới La Sơ thì nên bỏ tiền vào thẻ, như vậy khi đến đó có thể rút được tiền, cũng không cần mạo hiểm giữ tiền bên người. Nhưng lúc mất liên lạc với Đa Cát, Ba Tang càng lúc càng lo lắng không biết em vợ có nghe lời mình, bỏ tiền vào thẻ không. Sau đó Ba Tang đi tìm thứ nhân, hỏi anh ta làm sao lại quen Tào Khiêm kia. Không ngờ thứ nhân lại nói họ chỉ mới biết nhau lúc ở chợ giao dịch đông trùng hạ thảo, trước đó mọi người không hề quen nhau. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng anh. Cũng từ hôm đó, ngày nào anh cũng cầu xin thần linh, mong cho Đa Cát được bình an vô sự. Thật ra khi nghe Ba Tang kể lại xong, tôi cũng cảm thấy sự việc diễn biến rất xấu, nhưng lại không dám nói thẳng suy nghĩ của mình, vì chỉ làm cho Ba Tang thêm sốt ruột, nên tôi nói thoải mái, anh yên tâm đi. Người anh em Đa Cát rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu, chắc là có việc nên tạm thời không liên lạc với anh được. Ba Tang lắc đầu nói, hy vọng là thế. Đa Cát cho tôi ấn tượng không thành thật giống Ba Tang, đầu óc đơn giản nhưng cũng không đến mức ngốc. Anh ta vừa nhìn là nhận ra tôi đã cứu hai mẹ con tộc Tạng kia. Nhưng tiếng Hán của anh ta rất không tốt, gần như là không nói được câu nào. Nếu cứ thế mà đi với người lạ tới Vân Nam, ngay cả tôi cũng không kìm được lo lắng cho anh ta. Vì tới gấp nên tôi không bảo Ba Tang đưa những thứ Đa Cát thích cho mình. Bây giờ chỉ có thể nhờ Trác Giác gửi bưu điện tới dùng thôi. Cơm nước xong, ba chúng tôi trở lại nhà dân kia. Vì sợ ở tám người không an toàn nên tôi hỏi ông chủ có thể đổi phòng khác được không. Ông chủ nhà lạnh mặt nhìn chúng tôi, có phòng 4 người, một giường 50 đồng. Tôi nhịn tức, kiên nhẫn nói với ông ta, được, vậy tôi lấy phòng 4 người, thuê hết 4 giường. Khi vào phòng, tôi cảm thấy không tốt hơn là bao, nhưng không gian lại rộng hơn phòng 8 người kia. Ba Tang còn đang tiếc cái giường dư, anh không muốn lãng phí như vậy. Thế là tôi cười nói với anh, sao lại lãng phí chứ? Hành lý của chúng ta có thể để trên kia mà. Chúng ta không phải khách ba lô, cho nên cần an toàn và riêng tư. Ba Tang cái hiểu cái không gật đầu, dân tộc Hán các cậu vẫn thông minh hơn, mong là Tào Khiêm mà Đa Cát gặp kia cũng là người tốt giống cậu. Tôi chưa từng thấy Ba Tang đa sầu đa cảm như vậy nên cười nói, đừng lo quá, chúng ta chưa đoán trước được tình huống, lỡ như chỉ sợ bóng sợ gió thôi thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, tản hồn trong giao Tây Tạng một đêm không lo âu, chẳng biết là do không quen giường, hay vì lo cho Đa Cát quá mức mà nửa đêm tôi lại nghe thấy Ba Tang xoay người vài lần. Sáng sớm hôm sau, tôi bảo Ba Tang gọi về cho Trác Giác, để chị gửi ít đồ của Đa Cát đến, nhất định phải là thứ anh thích nhất. Cùng lúc đó, chúng tôi sẽ lấy ảnh Đa Cát chia nhau đi tìm ở chợ giao dịch, xem thử có ai từng gặp anh ấy không. Tuy biết như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng trước khi Trác Giác gửi đồ tới, chúng tôi chỉ đành dùng cách ngu ngốc này để tìm người thôi. Hết một ngày, chân tôi như bị mài mất một lớp, nhưng vẫn chẳng tìm được chút tin tức nào của Đa Cát. Vì thế hôm sau, chúng tôi mở rộng phạm vi ra một số nhà dân quanh đó. Không ngờ ông trời không phụ lòng người, để chúng tôi tìm được nhà dân mà trước kia Đa Cát và Tào Khiêm ở. Tuy họ chỉ ở đó một đêm, nhưng vì có chuyện nên ông chủ rất ấn tượng. Hóa ra hôm đó tất cả các phòng đều được thuê hết, không ngờ giữa chừng lại có người trả phòng. Vốn là ông chủ nghĩ hôm nay sẽ không có ai tới thuê nữa, không ngờ lúc sắp đóng cửa, đột nhiên có hai người đàn ông tới. Hơn nữa họ còn là một Hán một Tạng. Rất ít người phối hợp với nhau như vậy nên ông chủ chú ý nhiều hơn. Nghe ông chủ nói thế, tôi móc ngay 100 đồng ra đưa, để ông ấy nhớ lại cho kỹ, lúc họ trả phòng có nói gì đặc biệt không? Ông chủ nghĩ một lúc lâu mới vỗ đầu nói, đúng rồi. Người dân tộc Tạng kia nói tiếng Hán không tốt lắm, còn người Hán thì cứ liên tục giải thích cho cậu ta cái gì mà tiền thế chấp. Chờ đến khi đối phương nhận được hàng thì sẽ thu về cái gì? Họ có nói tiếp theo sẽ đi đến đâu không? Ba Tăng hỏi vội. Ông chủ lắc đầu, tôi không biết. Lúc đó họ đi rất vội, nhưng người tộc Tạng kia trông rất chất phác, không biết sao lại đi cùng Tào Khiêm. Tôi giật mình hỏi, ông biết gã người Hán kia? Ông chủ vội lắc đầu nói, tôi không quen gã, chỉ là gã quá nổi tiếng ở đây nên mới biết tên thôi. Gã rất nổi tiếng à? Có thể nói cụ thể là về cái gì không? Tôi hỏi. Ông chủ bĩu môi nói, cậu muốn hỏi cụ thể gã làm gì thì tôi không biết, chỉ biết thằng nhãi này thích tay không bộ bạch lang. Tôi vừa nghe thế thì thầm nghĩ đó không phải lừa đảo à. Xong rồi, chỉ sợ lần này đa cát lành ít dữ nhiều. Nhưng đáng lý ra loại lừa đảo này sẽ không làm tới mức chết người chứ. Mặt Ba Tang trầm xuống, chúng ta có báo cảnh sát không? Tôi nghĩ một lúc rồi nói, anh chắc chắn đa cát có cầm theo 20 vạn à. Chắc chắn, số tiền đó là do chính tay anh buộc vào cho nó. Ba Tang chắc chắn nói. Tôi gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đến đồn công an trước. Vì thế hôm sau, ba chúng tôi đến đồn công an địa phương báo án, kể lại sự việc cho cảnh sát, còn cố ý nhấn mạnh đa cát có mang theo 20 vạn tiền mặt. Cảnh sát cũng rất nghiêm túc thụ án. Đầu tiên, họ tìm ông chủ để xác nhận ai đã ở trọ với đa cát. Sau khi chắc chắn thì bắt tay vào điều tra Tào Khiêm. Cha ra mới biết Tào Khiêm này là du côn nổi tiếng ở đây. 8 năm trước gã vào tù vì tội trộm cắp. Sau khi được thả ra 4 năm thì lêu lổng ngoài xã hội. Nay lừa nhà này, mai gạt nhà kia. Mọi người trong xứ đều biết đức hạnh của gã nên gần như không ai muốn qua lại. Sau đó Tào Khiêm biết dân địa phương không dễ bị lừa nữa nên chuyển qua dân ngoài tỉnh. Thỉnh thoảng có thể lừa được vài kẻ có tiền tin người. Vì lo lắng tiền mặt của đa cát khá nhiều nên cảnh sát lập tức gọi Tào Khiêm đến. Lúc bắt thằng nhãi này thì gã còn đang ngủ say sữa ở nhà. Lúc cảnh sát hỏi chuyện đa cát thì thằng nhãi này lại vô tội nói. Anh hỏi đa cát à? Nó đi lâu rồi? Đi đâu? Một cảnh sát cáu kỉnh hỏi. Tào Khiêm nói láo ngay. Tôi biết đâu. Nó là người sống sờ sờ. Sao tôi biết nó đi đâu được? Không cần nói cũng biết. Cảnh sát thẩm vấn cả buổi mà Tào Khiêm vẫn chắc chắn rằng sau khi mình đưa Đa Cát đến Xanh Di La thì để mình anh đến Giang Châu thu mua đông trùng hạ thảo. Còn việc anh đi đâu thì gã không biết. Tuy cảnh sát biết gã Tào Khiêm này có vấn đề nhưng khổ là không có chứng cứ cho thấy Đa Cát mất tích liên quan tới gã. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát cũng chỉ giữ được gã trong 48 tiếng. Ngay lúc chúng tôi đang rất vội thì bưu kiện của Ba Tăng đã đến nơi. Khi chúng tôi ra bưu cực nhận đồ mới biết bên trong là mấy con dao Tây Tạng cực đẹp. Ba Tăng nói đây là thứ mà Đa Cát thích nhất. Cũng có thể nói nó là một trong số ít gia sản của em vợ. Những con dao Tây Tạng tuyệt đẹp này có chiều dài khác nhau. Trên mặt đao khắc nhiều hoa văn tinh xảo vô ngần. Mỗi vỏ dao và chuôi dao đều được khảm đá quý rất đẹp. Theo như Ba Tăng nói, mỗi khi có tiền, Đa Cát sẽ chi sạch để mua dao. Đây chỉ là một trong những con dao Tây Tạng mà anh có, nhưng lại là thứ anh thích nhất. Tôi nhìn những con dao Tây Tạng kia, ít nhiều gì cũng rất lo lắng, sợ mình sẽ cảm nhận được tàn hồn trong đó. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cầm lấy một con. Đây là một con dao găm có tạo hình rất lạ. Khi cầm nó lên, tôi thở phào. Tôi không cảm nhận được gì ở đó, vì thế tôi rút vỏ dao ra. Một ánh sáng lạnh lóe lên. Đúng là dao tốt, tuy không biết Đa Cát đã mua nó bao nhiêu, nhưng tôi đoán nhất định là nó rất xa xỉ. Tôi thích thú thưởng thức vài cái, sau đó đặt về lại. Lần này tôi cầm lấy một con dao nhỏ, Nó hơi dài hơn con dao găm vừa rồi, chuôi và vỏ dao đều là bạc khảm ngọc, trông đã có tuổi. Nhưng khi chạm vào chuôi dao, lòng tôi nặng trĩu. Thôi rồi, Đa Cát đã chết. Ký ức của Đa Cát xuất hiện, như thủy triều ập vào đầu tôi. Từ nhỏ Đa Cát đã thích dao Tây Tạng, con dao đầu tiên anh có là do ông nội tặng cho anh. Nó chính là con dao nhỏ tinh xảo mà tôi đang cầm đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, đồng bọn sau khi thành niên. Tuy Đa Cát vẫn đi du mục kiếm sống, nhưng tiền bán dê bò của anh sẽ dùng để mua đủ loại dao Tây Tạng. Như vậy có thể thấy Đa Cát cũng là một người rất thuần túy. Dù sao bây giờ rất hiếm người tập trung theo đuổi một việc như thế. Khi anh và Thứ Nhân đi đến chợ Đông Trùng Hạ Thảo ở La Sơ, phát hiện giá hàng ở đây rất cao. Biết là không kiếm được tiền thì không nói, nhưng với giá thu vào như vậy, rất khó để bổ vốn. Kết quả khi hai người đang đi quanh chợ thì đột nhiên gặp một người tộc Hán. Gã hỏi họ có Đông Trùng Hạ Thảo không? Thứ Nhân trả lời người kia, chúng tôi cũng đến để thu mua Đông Trùng Hạ Thảo. Gã người Hán kia nghe thế thì nhiệt tình giới thiệu mình cũng vậy. Gã người Hán giới thiệu mình là Tào Khiêm. Đầu tiên, gã nhiệt tình chỉ cho Đa Cát và Thứ Nhân giá thị trường, còn cổ vũ họ mua Đông Trùng Hạ Thảo ở khu tộc Tạng. Sau khi thu về xong gã sẽ phụ trách tiêu thụ ra ngoài. Thật ra lúc đầu họ định đến khu Nách Kiêu U Tây Tạng, thế nhưng Tào Khiêm lại nói bây giờ Đông Trùng Hạ Thảo ở Nách Kiêu U không rẻ. Sau khi mua mà lại gặp giá cả thị trường lên xuống bấp bênh, nếu không bán được còn phải bù lỗ, không bằng đến Vân Nam thu mua. Mấy ngày ở chung, Đa Cát đã bớt cảnh giác với Tào Khiêm rồi, anh nhanh chóng tin lời gã nói, định đi cùng Thứ Nhân đến DQN ở Vân Nam thu mua hàng giá rẻ. Không ngờ trước khi đi, Thứ Nhân đột nhiên bị viêm ruột thừa, cuối cùng đành từ bỏ hành trình lần này, thế là chỉ có Đa Cát và Tào Khiêm đến Vân Nam. Vừa tới Xanh Di La, Tào Khiêm đã đưa Đa Cát vào một nhà dân để ở. Gã nói ngày mai sẽ dẫn anh đi thu mua Đông Trùng Hạ Thảo của một nhà buôn lớn nhất nơi đây, ở đó có rất nhiều hàng rẻ. Ai ngờ đến đêm Tào Khiêm lại nói gã đã liên lạc với nhà buôn kia rồi. Họ bảo nếu muốn xem hàng thì phải đặt cọc, vì đang cạnh tranh thị trường nên bên đối thủ thường cho người đến điều tra giá của họ. Bởi thế nên giá gốc của Đông Trùng Hạ Thảo phải được giữ kín, cho nên ai muốn mua hàng thật thì phải đặt cọc tiền trước. Đa Cát vừa nghe muốn lấy tiền thì cảm thấy không đáng tin lắm. Thế nhưng Tào Khiêm vẫn thuyết phục. Anh, nói đó chỉ là làm tin thôi. Lúc giao dịch xong xuôi thì sẽ trả lại. Dù Đa Cát lo lắng, nhưng anh vẫn rất tin Tào Khiêm. Thế là hôm sau đã cầm 2 vạn đi gặp nhà buôn kia. Không ngờ Tào Khiêm lại dẫn Đa Cát tới một nơi rất xa, giới thiệu cho anh một người đàn ông tên Địch Triển Bằng, đồng thời bảo Đa Cát đưa cho Địch Triển Bằng 2 vạn tiền mặt. Lúc Đa Cát đưa tiền rồi muốn xem hàng, thì Tào Khiêm và Địch Triển Bằng lại mượn cớ, lúc thì bảo chìa khóa nhà kho không đem theo, lúc thì bảo chờ 3 người muốn mua như Đa Cát cùng đến xem hàng. Cứ cho là Đa Cát ngây thơ thì cũng biết chuyện này kỳ lạ, vì thế anh dọa nếu không cho xem hàng thì trả lại tiền. Vừa nghe phải trả tiền, Địch Triển Bằng kia trở mặt ngay, trả tiền. Mơ à, nếu tao mà là mày thì ngoan ngoãn ở đây chờ xem hàng rồi. Đa Cát thẳng tính, vừa thấy kẻ này muốn lừa tiền thì tức giận nắm áo Địch Triển Bằng. Nếu mày không trả tiền thì đi theo tao đến đồn công an. Ngay lúc 2 người tranh chấp thì bố của Tào Khiêm đã đập mạnh vào đầu Đa Cát. Anh ngã xuống đất bất tỉnh. Ký ức của Đa Cát đến đây là chấm dứt. Tào Khiêm đập rất mạnh. Sợ là lúc đó Đa Cát đã đi luôn rồi. Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì? Họ giấu xác của Đa Cát ở đâu? Giờ đột nhiên Tào Khiêm lại xuất hiện một đồng bọn. Nếu không tìm thấy sơ hở gì của Tào Khiêm thì có thể tìm từ Địch Triển Bằng nhỉ. Thế là Ba Tang kể lại chuyện mà chúng tôi biết cho cảnh sát. Đương nhiên anh nói là mình sực nhớ ra Đa Cát từng nhắc tới một người tên Địch Triển Bằng. Cảnh sát nhanh chóng điều tra gã Địch Triển Bằng này, phát hiện gã là một con ma cờ bạc, cũng là một loại người như Tào Khiêm. Hai tên đó thường hợp tác với nhau để lừa tiền. Vì thế cảnh sát gọi Địch Triển Bằng tới. Thằng nhãi này cũng không cứng miệng như Tào Khiêm, thẩm vấn chưa được 1 tiếng đã khai sạch. hóa ra mấy năm nay gã và Tào Khiêm đã hợp tác với nhau lừa được khối người. Bình thường đều lấy danh nghĩa mua hàng để lừa đảo người ta. Vì người bị lừa đều là dân ngoại tỉnh, không quen thuộc vùng này nên đa số không ai báo cảnh sát cả. Đa Cát là người ngoại tỉnh hung dữ nhất mà gã từng gặp. Lúc đầu Tào Khiêm chỉ muốn đánh ngất anh, sau đó ném đi chỗ khác là xong việc. Không ngờ lúc chúng cùng đưa Đa Cát lên xe thì phát hiện người đã tắt thở mất rồi. Địch Triển Bằng hoảng hồn, tuy kẻ giết người là Tào Khiêm, nhưng gã cũng là đồng bọn. Nếu để cảnh sát điều tra ra, ngồi tù 8 đến 10 năm là thường. Lúc gã đang sợ hãi, đột nhiên Tào Khiêm bảo gã đi trước. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đưa gã 1 vạn tiền công. Địch Triển Bằng cầu còn không được đây. Thế là gã cầm tiền đi luôn. Vậy nên gã cũng không biết Tào Khiêm giấu xác Đa Cát ở đâu. Nếu Địch Triển Bằng đã khai thì cảnh sát liền đi bắt người ngay. Không ngờ gã nghe được tiếng gió đã chạy mất tăm, để cho cảnh sát vồ hụt. Vì vụ án đã tra rõ nên cảnh sát nhanh chóng phát lệnh truy nã. Hơn nữa, Địch Triển Bằng đã khai căn phòng trước kia chúng đưa Đa Cát đến chính là chỗ Tào Khiêm thuê để đi lừa đảo. Bình thường gã đều ở đó. Thế là cảnh sát nhanh chóng chạy đi bắt người. Cũng may là lần này không vồ hụt. Lúc cảnh sát chạy tới, Tào Khiêm đang vác ba lô nhảy ra cửa sau. Gã thấy cảnh sát đến thì phóng ra ngoài. Cảnh sát đuổi theo liên tục, mãi đến khi chạy ra tới đường lớn. Vì Tào Khiêm hoảng loạn nên không nhìn thấy xe trên đường, kết quả là bị xe vận tải đâm văng ra. Chờ đến khi cảnh sát chạy đến thì tài xế đã bị dọa phát khiếp, đặt mông ngồi dưới đất. Tôi không thấy anh ta. Anh ta chạy ra nhanh quá, tôi không kịp nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 307, bạn gái cũ. Không lâu sau, xe cứu thương liền chạy đến. Nhân viên y tế kiểm tra thì phát hiện gã đã ngừng thở. Lúc cảnh sát báo Tào Khiêm đã chết, ba chúng tôi đều choáng váng. Gã chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng gã chết rồi thì ai biết tung tích của Đa Cát đây? Cảnh sát tìm thấy trong ba lô của gã có 19 vạn, thêm 1 vạn đưa Địch Triển Bằng là vừa đủ 20 vạn. Lúc cảnh sát giao số tiền này lại cho Ba Tang, anh đau lòng rơi nước mắt, nói mình đáng ra phải khuyên Đa Cát ở nhà, đừng để anh ấy đi. Tôi vỗ vai anh nói, em biết giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng chuyện đã như vậy, người chết không thể sống lại. Chuyện bây giờ chúng ta có thể làm là tìm được Đa Cát, đừng để anh ấy chết tha hương. Cảnh sát cũng rất đau đầu vụ án này, người bị hại còn chưa tìm được thì hung thủ đã chết mất. Có muốn kết án cũng chẳng biết phải viết thế nào. Xem ra bây giờ chúng tôi không thể chỉ dựa vào cảnh sát được, phải tự vào phòng mà Tào Khiêm giết Đa Cát xem thử thôi. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi dựa vào ký ức của Đa Cát, tìm được một căn nhà ở xa xôi. Đây là một nhà dân cấu trúc bình thường, dạng hình thang, trong sân còn có chỗ cho gia súc, mùi hơi nồng. Vì đây là hiện trường nên cửa nhà bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Đinh Nhất đi trước, xé luôn giấy niêm phong xuống, tôi đi theo ký ức của Đa Cát, từ từ vào trong. Vừa vào sân tôi đã biết trong này không có thi thể, Tào Khiêm cũng không ngu tới mức xử lý thi thể ngay tại đây, nhưng gã có thể giấu xác Đa Cát ở đâu được. Quanh đây trống trải, liếc mắt là có thể nhìn được rất xa. Đa Cát cao hơn 1m8, còn Tào Khiêm chưa tới 1m75. Làm sao gã có thể đưa Đa Cát đi mà không cần Địch Triển Bằng giúp? Đột nhiên, tôi nghĩ đến khẩu cung của Địch Triển Bằng, vốn là chúng đưa Đa Cát lên xe. Vậy đó là xe gì? Nghĩ tới đây, tôi gọi ngay cho cảnh sát, nói cho anh ta biết nghi vấn của mình. Anh ta trầm ngâm rồi đáp. Địch Triển Bằng nói đó là xe điện 3 bánh. Vậy giờ xe này đâu? Tôi hỏi. Cảnh sát lật tư liệu ra, không tìm thấy xe này trong nhà Tào Khiêm. Sau khi cúp máy, tôi quay sang nói với Ba Tang và Đinh Nhất. Chúng ta đến gặp Địch Triển Bằng. Đinh Nhất do dự, không tiện đâu. Dù sao bây giờ gã cũng là phạm nhân, sao chúng ta có thể nói gặp là gặp chứ? Tôi gật đầu, biết anh nói có lý, nhưng muốn tìm thi thể của Đa Cát thì manh mối duy nhất là Địch Triển Bằng. Xe 3 bánh và Đa Cát đều biến mất, nhất định là có liên quan gì đó. Bây giờ trời càng lúc càng lạnh, thi thể sẽ không dễ bị phát hiện như mùa hè. Hay Tào Khiêm lợi dụng điểm này nên mới không giấu thi thể ở chỗ nào xa? Hẳn đó là nơi mà không ai ngờ tới. Trên đường về, tôi gọi cho Bạch Kiệt, hỏi anh ta có bạn học cũ ở Xanh Di La không? Tôi có việc rắc rối ở đây, muốn nhờ cảnh sát giúp. Bạch Kiệt nghĩ một lúc rồi nói, có một người, chỉ là báo tên của tôi rồi, không biết người đó có giúp cậu không? Tôi vừa nghe nói thế thì cười hỏi, ý gì vậy? Không phải là bạn gái cũ đấy chứ? Không ngờ Bạch Kiệt lại chột dạ nói, đúng là bị cậu nói trúng, là bạn gái cũ của tôi. Khi tôi đứng trước văn phòng bạn gái cũ của Bạch Kiệt thì có hơi hồi hộp, đừng có phản tác dụng đấy. Do dự một lúc, tôi cố lấy can đảm gõ nhẹ lên cửa. Một giọng nữ truyền ra từ bên trong. Lúc chưa vào thì tôi lo muốn chết, nhưng khi đẩy cửa ra thì cảm giác đó mất sạch. Cô ấy không phải là bạn gái cũ của tôi. Tôi lo lắng cái quái gì? Vừa vào cửa, tôi mỉm cười nhìn nữ cảnh sát mặc cảnh phục đang ngồi trước bàn làm việc. Không ngờ mắt của Bạch Kiện lại tốt như thế. Tuy cô gái này trông lạnh lùng muốn chết, nhưng lại rất xinh. Xin chào, cô có phải là cảnh sát Lý Lâm Lâm không? Tôi lễ phép hỏi. Lý Lâm Lâm thắc mắc nhìn tôi, sau đó hỏi, anh là... Tôi lúng túng nói, tôi là Trương Tiến Bảo, là bạn của Bạch Kiện. Anh ấy nói nếu có khó khăn gì ở Vân Nam thì cứ đến tìm cô sẽ giúp tôi. Tôi tâng bốc cô ấy trước, nếu đến lúc đó cô ấy không muốn giúp thì cũng cho tôi chút mặt mũi. Không ngờ cô ấy vừa nghe thấy hai chữ Bạch Kiện thì lạnh mặt, nếu đúng là Bạch Kiện bảo anh đến tìm tôi, chứng tỏ hai người chẳng thân thiết mấy. Anh ta không nói với cậu tôi là gì của anh ta à? À, Lý Lâm Lâm trừng mắt, vậy cậu còn dám tới? Gan lớn đấy. Tôi thở dài, tôi cũng hết cách rồi mà. Đành phải. Cầu cứu cô. Lý Lâm Lâm thả tài liệu xuống. Sau đó nghiêm túc nói. Có chuyện gì thì nói đi. Nhưng tôi cũng nói rõ. Tôi chỉ là một pháp. Y thôi. Muốn nể tình làm việc riêng thì đừng tìm tôi. Tôi lo đến nuốt nước bọt. Không phải việc riêng gì đâu. Chỉ là muốn nhờ cô giúp tôi một chút. Tôi muốn gặp một phạm nhân đang bị giam. Lý Lâm Lâm nghe tôi nói muốn gặp phạm nhân thì trầm mặt, đây không phải việc riêng à, đó là người nhà của cậu. Tôi lắc đầu, không phải, gã hại chết bạn của tôi. Hại chết bạn cậu thì có cảnh sát xử lý rồi, cậu gặp gã làm gì, muốn mắng chửi gã à, hay còn muốn đánh gã? Lý Lâm Lâm thắc mắc, tôi nghe hẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Cũng may lúc đó điện thoại cô ấy vang lên, Lý Lâm Lâm nhấc điện thoại rồi nhìn tôi. Tôi nhìn sắc mặt cô ấy, đoán ra ngay là ai gọi tới. Ồ, chia tay 3 năm không một cuộc gọi hỏi thăm, hôm nay có việc nhờ mới biết gọi cho tôi à? Giọng Lý Lâm Lâm đay nghiến. Tôi thầm cảm kích Bạch Kiện, cách điện thoại mà tôi còn cảm giác được anh ta đang rất xấu hổ, nhưng vì tôi mà anh ta vẫn kiên trì gọi tới. Tôi kết người này làm bạn thân chắc rồi đó. Sau khi cúp máy, sắc mặt Lý Lâm Lâm hòa nhã hơn nhiều. Cô ấy nhấc điện thoại bàn lên bấm số. Sau đó nghiêm túc nói, đội trưởng Vương, anh đang thụ lý một vụ án đúng không? Sao tôi vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân vậy? Vẫn chưa tìm được. Được rồi, chiều nay tôi sẽ đến cục của các anh xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, xác trôi sông xế chiều hôm đó, tôi và Lý Lâm Lâm cùng tới đội trinh sát hình sự phụ trách điều tra và giải quyết vụ án này. Tôi không ngờ bạn gái cũ của Bạch Kiện lại là pháp y. Một người phụ nữ tài giỏi như thế, nhất định không phải là người đơn giản. Nhiều cảnh sát điều tra vụ án của Đa Cát đều biết tôi. Lúc bọn họ thấy tôi như con chuột theo sau Lý Lâm Lâm, ai cũng ngạc nhiên.